Chương 1224, Internet quyền phát sóng. Cầu thả. Chương 1224, Internet quyền phát sóng cầu thả. Trận này hội nghị ở Trương Tưởng thân phận cho thấy sau đó, chính thức đúng tiến nhập trong. Mà cuối cùng, Trương Tưởng cuối cùng vẫn cùng có thành ý nhất đầu khớp xương club đạt thành hiệp nghị. Dù sao, hiện tại đầu khớp xương club cần gấp một bộ nổi tiếng ạ nỉm tới khai hỏa công ty bọn họ danh tiếng. Vì vậy, một ít quyền lợi cũng là có thể bị ném bỏ. Còn như kinh đô ạ nỉm cái này một cái công ty, tuy là bên ngoài giám sát cũng là rất động tâm, muốn cùng Trương Tưởng hợp tác. Nhưng bất đắc dĩ với, quyền lợi của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể để cam kết đến 7.5% nhuận bút mức này. Có quan hệ Internet quyền phát xong cái này một hạng Đông Tây, nếu như muốn bị cho phép, chí ít cần phải tiến hành không ít tư liệu thu thập, cũng làm ra tương quan ước định sau đó mới có thể được phép. Vì vậy, ở Trương Tưởng đưa ra muốn phải nhanh một chút ạ nỉm hóa điều kiện tiên quyết phía dưới, cũng là bị loại bỏ, hoặc giả nói là mình bỏ qua. Dù sao, về Internet quyền phát xong cái này hạng nhất kiểu mới gì đó, đối với ạ nỉm rốt cuộc là nổi lên xúc tiến tác dụng, vẫn là phản diện tác dụng, vẫn là không muốn người biết. Mà phía sau không lâu sau, Trương Tưởng đám người liền chính thức mà ký kết hiệp ước. Trương Tưởng là nguyên mạng gạ tác giả, dùng tuần san phó tổng biên, đầu khớp xương xã xã trưởng ba cái làm chủ hiệp ước. Hiệp ước hứa hẹn, thép chi luyện kim thuật sư đầu tư quy mô không thua kém hai ư cờ Nhật Nguyên, lại Trương Tưởng được hưởng Internet quyền phát sóng, có thể ở nguyên tắc ở trên TV truyền bá sau khi thả, ở trên Internet tiến hành miễn phí phát lại. Đương nhiên, coi đây là đại giới, Trương Tưởng cũng là đem chính mình không ít đặc quyền cho thủ tiêu rơi, đã không có chính thức can thiệp thép chi luyện kim thuật sư mượn cớ. Bất quá, Trương Tưởng vốn là không có can thiệp thép chi luyện kim thuật sư chế luyện ý nguyện. Chuyên nghiệp nhân sĩ, nhất định sẽ so với hắn làm càng ra tốt đẹp. Càng chưa nói, đây là đầu khớp xương club có thể hay không hoành phát một cái rất trọng yếu trung tâm. Trương Tưởng liền không phải tin tưởng bọn họ sẽ không đem cái này một bộ ạ nỉm luyện chế xong. Nếu như là thất bại nói, đầu khớp xương xã hội sẽ không chưa gượng dậy nổi đúng không biết, nhưng kia hai ước Nhật Nguyên đầu tư, nhưng là sẽ hơn phân nửa đều đầu đến đi trong biển, chí ít sẽ làm bên ngoài thường cân động cốt một trận. Mà ở sự tình hoàn mỹ giải quyết rồi sau đó, mọi người ở lẫn nhau hàn huyên một câu sau đó, liền trực tiếp mà ai về nhà nấy. Còn như Trương Tưởng thì là ở muốn ly khai thời điểm, bị Dùn phó tổng biên cho giữ lại, đưa một tấm thiệp mời cho Trương Tưởng. Dùng tuần san niên kỷ sẽ Trương Tưởng xem cùng với chính mình trong tay vé mời, có loại cảnh còn người mất bộ dạng. Hắn đúng là thật không ngờ, trong khoảng cách một cái họp hàng năm đã là quá khứ thời gian dài như vậy. Rõ ràng, trong ký ức của hắn, đoạn thời gian này đúng có vẻ ngắn như vậy tạm a bất quá, Trương Tưởng cũng là không biết, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy cái này thời gian một năm sẽ ngắn như vậy tạm. Chỉ là bởi vì hắn ở khác thế giới chí ít đã là sinh sống tiếp gần thời gian 3 năm. Dùng chỗ kia với khác thế giới thời gian 3 năm, tới cảm giác phạ phạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thời gian 1 năm, đúng là sẽ khiến người ta cảm thấy ở cái này thế giới ngây ngô thời gian là như vậy được ngắn. Đi trên đường, Trương Tưởng đột nhiên có một chủng không phải chân thật cảm giác. Cứ như vậy, thời gian 1 năm liền đi qua. Khi nạ cũng là trưởng thành 1 tuổi, từ 3 tuổi trở nên 4 tuổi nữa nha mà ta, cũng là lớn 1 tuổi, không phải, đúng lớn 3. 4 tuổi nữa nha. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đi ra dùm tuần san vị trí tòa nhà đồ sổ cửa. Lúc này, trong bầu trời một đóa đóa tuyết hạ củ đóa hoa từ trong bầu trời đáp xuống, rơi xuống Trương Tưởng trong miệng, bị lòng bàn tay hắn nhiệt độ cho ấm áp. Cùng lúc đó, Trương Tưởng cũng là lộ ra nụ cười tới. Sống, như vậy thật tốt ta. Trương Tưởng cũng là phá lên cười. Một đóa đóa hoa tuyết cũng giống như đúng cảm giác được cái gì giống như, ở bên người của hắn hoàn vòng. Giống như là đưa hắn bảo vệ xung quanh ở chính giữa, bảo vệ hắn. Một cổ vô hình khí kình từ Trương Tưởng trên người phát ra, vô luận là người nào chỉ cần đem ánh mắt nhìn kỹ đến trên người của hắn nói, như vậy hắn sẽ cảm giác được một hồi khí thế khó hiểu đang ở từ Trương Tưởng trên người hoành phát ra ngoài. Đồng thời, đang ở từ từ thoái hóa lấy. Hắn tinh thần hải dương, đang ở trải qua một hồi biến đổi lớn, đại lượng nguyên bản trải rộng với toàn thân hắn tinh thần lực. Hướng lấy hắn đại não quán thâu đi, cũng bắt đầu cấp tốc nói thuần liễu. Đại lượng tinh thần lực ở hội tụ trong quá trình, không khỏi bị đại lượng tổn hao đứng lên. Thế nhưng, càng là tổn hao, chỗ kia với trung gian kia một kia tinh thần lực cũng là càng là tinh thuần. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một tia kinh hô hoàn toàn biến thành hào quang màu trắng bạc tinh thần lực, cũng là đi tới Trương Tường đại não ở chỗ sâu trong. Có thể, dùng tu chân thoại ngữ mà nói, đó chính là tử phủ vị trí. Chỉ bất quá, ở đi tới nơi này một cái vị trí sau đó. Hắn vậy từ toàn thân tụ đến cường đại tinh thần lực, lại tựa hồ như đúng cũng không còn cách nào tồn vào. Bởi vì, kia tiến quân tử phủ kinh lạc, cũng là ở tắc lấy. Đó là từ từ trong bụng mẹ sau khi đi ra, liền vẫn bị phong tỏa lấy một cái kinh lạc, ta y nhiều năm như vợ ơ y từng trải loại này, kia bức bỏ vào gì đó liền càng ngày càng nhiều. Đến rồi lúc này, cái kia kinh lạc đã có thể tính là bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng, làm kia một tia tinh thuần vô cùng ngân bạch sắc tinh thần lực đi tới cái này cái địa phương thời điểm. Trương Tường, cũng là chút nào do dự cũng không có, liền khống chế được kia một tia tinh túy tới cực điểm tinh thần lực, hướng về kia một cái kinh lạc trực tiếp xung kích tới. Giống như là châm nhỏ đâm vào tàu phở trong một dạng, kia nguyên vốn có thể đem cường đại lực đánh vào đều ngăn trở đỡ được kinh mạch tắc, ở kia Trương Tường ở tự thân khế hợp thiên mà thời điểm. Dựa theo bản năng sở tôi luyện được tinh túy tinh thần lực trùng kích phía dưới, liền như thổ hoa cẩu ngói một dạng bị đánh đến không còn một mảnh. Kia một kia tinh túy tới cực điểm ngân bạch sắc tinh thần lực bắn Trương Tường đại nào ở chỗ sâu trong, đông nhiên mà bạo phát ra. Trương Tường cảm giác được ý thức một hô nở, sau đó giống như là vũ trụ bạo phát một dạng, một cái cực nhỏ điểm liền chợt bạo phát ra, hình thành vô hạn buộc phát ra quang mang, ở kia vô hạn trong bóng tối. Mở ra một cái mảnh nhỏ rộng lớn đại hải tới bất quá, nói là đại hải, nhưng trên thực tế cũng là ngay cả một mảnh tiểu hồ đều là không tính là đi, chỉ có thể xem như là một cái hồ nước vậy tồn tại đi, đại lượng tinh thần lực, ở trong đó du đãng, không hề đứt đoạn mà bị tinh lùi hệ nở đi ra, hóa, thành từng đạo hào quang màu trắng bạc. Bất quá, nếu như hắn tự thân tinh thần lực tiến vào bên trong lời nói, như vậy, hắn sẽ cảm giác được cái này một mảnh hắn thấy tối đa chỉ là hồ nước thứ đồ thông thường, rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông đi. Giống như là chân chính vô biên vô tận đại hải mở dạng, ngay cả hắn đưa mắt nhìn bốn phía cũng là nhìn không thấy chút nào giới hạn. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.